3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, giờ cờ bất định. Tống Ngữ Nhi nghe được cái này câu hỏi cuối cùng đem khống không dừng được tâm tình. Che mặt bắt đầu khóc toáng lên, đừng khóc a, có chuyện nói chuyện a. Bách Sát không dừng được nháy mắt con mắt, không biết vậy làm sao sẽ khóc thương tâm như vậy. Trước còn rất tốt a. Tống Ngữ Nhi biết bây giờ không phải là khơi thông tâm tình thời điểm. Cố cắn lưỡi trấn định lại, bất quá vẫn không nhịn được nghẹt ngào nói. Phụ mẫu ta hiện tại cũng ở Hoắc Đạt trong tay. Ta vốn nên nghe hắn kế hoạch, sau đó ở công tử ngủ say lúc hạ độc. Ta chết, ngươi còn có thể sống được. Bách Sát không tin thông minh như này Tống Ngữ Nhi sẽ tự nhận là có thể thoát thân thoát đi. Ngữ Nhi dĩ nhiên biết rõ mình khẳng định không sống nổi. Nhưng là phụ mẫu ta có thể sống sót là đủ rồi. Bách Sát đột nhiên hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại tạm thời trở về, lựa chọn phản bội Hoắc Đạt đây? Lúc này Tống Ngữ Nhi cũng thoáng bình phục lại đến. Nghiêm túc hướng Bách Sát giải thích, bên cạnh ta cũng có một chút giống vậy nghệ kỹ, mỗi người nhận được nhiệm vụ sau đó cũng không trở về nữa. Ta kết quả đại khái cũng là như vậy, Hoắc Đạt lòng dạ ác độc, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho phụ mẫu ta, nếu cả nhà của ta cũng sẽ bị giết chết miệng, ta còn không bằng thử bác nhất bác, lý do này còn nói qua đi. Bách Sát tạm thời tin Tống Ngữ Nhi, bất quá muốn cứu ra cha mẹ của nàng, đây cũng không phải là Bách Sát một người là có thể làm được. Bây giờ hắn duy nhất chỉ có thể bảo đảm chỉ có Tống Ngữ Nhi thân người an toàn. Bất quá Hoắc Đạt một mực dùng cha mẹ của nàng uy hiếp nàng. Đây cũng là một cái yêu cầu giải quyết vấn đề, về phần đem Tống Ngữ Nhi vứt bỏ, Bách Sát tự hỏi không làm được. Nếu Tống Ngữ Nhi đã thẳng thắn đối đãi, lấp kín tánh mạng cùng mình ngửa bài, như vậy mình cũng không thể làm ra như thế bị ổi chuyện. Huống chi những thứ này đều là rất tin tức trọng yếu. Hoắc Đạt đã không kịp chờ đợi muốn diệt trừ hắn và Tô Giả. Như vậy cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động đánh ra. Chẳng qua nếu như phản kích, sẽ phải bị dư một kích chí mạng. Để cho Hoắc Đạt lại cũng không ngóc đầu lên được. Tốt nhất kết quả chính là giết Hoắc Đạt vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vốn là trước Tô Giả cùng Bách Sát cũng không muốn làm được loại trình độ này. Nhưng là tình thế phát triển đến như thế. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Huống chi Hoắc Đạt đã hạ thủ trước. Nếu như không phải là Tống Ngữ Nhi tạm thời trở mặt, Bách Sát tối nay chỉ nguy hiểm đến tánh mạng. Mặc dù hắn là dị loại sinh mệnh, ở tính kháng độc muốn vượt xa quá nhân loại tu sĩ. Bất quá Hoắc Đạt loại này thâm đoán suy tính âm tổn người, không chừng trên tay có cái gì đặc biệt độc dược, có thể tới hắn với tử địa. Chuyện này ngày mai còn cần thương lượng với Tô Giả. Nghĩ như vậy đến Bách Sát cả người buông lỏng không ít. Nhìn vẻ mặt thống khổ sầu mi hai mắt ngấn lệ Tống Ngữ Nhi, hoàn toàn không có lúc ấy tim đập thình thịch tươi đẹp cảm. Hứng thú hoàn toàn không có. Bách Sát phất phất tay, người trước tiếp đi đi. Chuyện này không đơn giản như vậy, còn cần thảo luận kỹ hơn. Tống Ngữ Nhi cũng không có ngoan ngoãn nghe Bách Sát lời nói, mà là đi tới trước mặt Bách Sát cởi áo băng thông rộng, rút đi bạch y. Sau đó Tống Ngữ Nhi cắn môi che lại chính mình chỗ thẹn đó. Vẻ mặt nhìn như thản nhiên, bất quá đỏ ngầu thái độ theo gò má nhuộm đẫm đến cổ, hoàn toàn bán đứng nội tâm của nàng ba động. May là đã từng đối với phong trần nữ tử tư không kiến quán Bách Sát, này thời điểm là không đoạn nuốt nước miếng, tắt dục hỏa cọ một chút lại hừng hực dấy lên. Bất quá Bách Sát hay lại là thở hổn hển nói, đi nhanh ngủ, đừng. Hai bên kiều tích như thanh tuyền đôi môi hôn lên. Bách Sát trong lúc nhất thời đầu lại trống rỗng. Toàn bộ lời nói tất cả đều bị chặn lại trở về. Bách Sát đã sớm quên được này kiểu khác cảm giác. Óng ánh trong suốt thủy tia còn liền tại hai người khóe miệng. Bách Sát trong miệng còn lưu lại Tống Ngữ Nhi đầu lưỡi bên trên dư hương. Bách Sát không hề kiểu cách, nhìn muốn cự còn thẹn thùng Tống Ngữ Nhi. Bách Sát thật không nhịn được. Tống Ngữ Nhi thẹn thùng toàn thân cũng như cùng vừa xuất dục màu hồng non sắc. Chỉ có thể chiến chiến nguy nguy nói. Công tử mời thương tiếc Ngữ Nhi. Ngữ Nhi là lần đầu tiên. Bách Sát ôn nhu mà run rẩy ừ một tiếng. Nhiều tiếng thống khổ cùng vui sướng dây dưa. Giống như do kịch liệt hóa thành nhu tình hai người. Cho đến ngày thứ hai buổi trưa, Bách Sát mới từ trong ngủ say tự nhiên tỉnh lại. Mà tối hôm qua bị giày vò muốn ngừng cũng không được Tống Ngữ Nhi. Còn mang theo có thể thấy rõ ràng nước mắt đắm chìm trong mộng đẹp. Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng đã tại lầu hai bao phòng cùng Điền Thuận Thiên đồng thời ăn sáng chung. Trò chuyện tối hôm qua chuyện phát sinh. Cái này Bách Sát ta nhất định trở về phải hướng sư phụ thật tốt giáo huấn hắn. Lúc này mới 10 tuổi liền bắt đầu trầm mê ở nữ sắc. Này như thế nào cho phải? Điền Thuận Thiên dĩ nhiên không biết Bách Sát là một cái ngàn năm lão quái. Dĩ nhiên Tô Giả cũng không khả năng nói ra. Điền Thuận Thiên đối với Bách Sát quan tâm cùng lo âu là không cần nghi ngờ. Lúc này người trong cuộc cũng đi vào bao phòng. Điền Thuận Thiên thấy Bách Sát căn bản cũng không có sắc mặt tốt. Một mực sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Bách Sát. Nhìn Bách Sát có chút tê cả da đầu. Sư đệ, tối hôm qua tốt khoái hoạt a. Bách Sát há miệng, lúng túng cười một tiếng. Chờ hồi phong thủy các, sư phụ nhất định sẽ truyền tống ngươi một ít kinh nghiệm. Bách Sát liền vội vàng khoát tay trả lời. Này, loại chuyện này làm sao có thể làm phiền sư phụ đâu rồi. Ta tự mình tìm tòi liền. Là được rồi, ngươi tới đây cho ta. Cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi liền sán lạn có phải hay không là. Điền Thuận Thiên một cái kéo qua Bách Sát, đè ở bên cạnh mình. Sau đó cùng Tô Dạ tiếp tục trò chuyện trước đề tài. Quỷ Đường cùng Hoắc Đạt quan hệ không cạn, cơ hồ ở nhập môn trước hai người nhận biết rồi. Bách Sát nghe hai người trò chuyện hồi lâu cũng nghe ra một đại khái, cho nên cũng không do dự nữa. Đem trước Tống Ngữ Nhi đối với hắn thẳng thắn những lời nói đó nói ra hết. Tại chỗ đều có thể tin cậy nhân, không nói trước Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng. Điền Thuận Thiên có thể nói giống như thân ca ca yêu quý đến hắn. Cho nên hắn cho là không cần thiết cấm kỵ đến Điền Thuận Thiên. Tô Giả cùng Điền Thuận Thiên phản ứng có thể nói hoàn toàn bất đồng. Tô Giả lâm vào suy nghĩ bên trong. Hơn nữa vận dụng dự cảm đến giúp đỡ chính mình tố giải. Hắn nguyện cùng Bách Sát giống nhau. Loại mâu thuẫn này đã không thể điều hòa. Thậm chí nói cực đoan một chút, bọn họ phải nhất định Hoắc Đạt tử mới có thể an tâm, mà Điền Thuận Thiên là từ phong thủy các góc độ tới khảo lượng. Chuyện này Điền Thuận Thiên là nghĩ báo lên tới Địch Hồng Thâm nơi đó. Sau đó mượn từ Địch Hồng Thâm liên hiệp các trưởng lão khác. Hướng trưởng môn làm áp lực, ít nhất cũng phải cấm bế Hoắc Đạt mới được. Tới Hoắc Đạt với tử địa đây là Điền Thuận Thiên chưa từng nghĩ tới. Vô luận nói như thế nào Hoắc Đạt đối với phong thủy các hay lại là vô cùng trọng yếu chủ. Đã là phong thủy các thế hệ trẻ ở tiểu thiên thế giới đại biểu. Làm sao có thể nói sát liền giết. Coi như hắn những chuyện này làm quá đáng như vậy. Coi như hắn muốn tính kế Tô Dạ thậm chí chu diệt Bách Sát. Trưởng môn cũng sẽ không cân nhắc quyết định Hoắc Đạt sinh mệnh làm giá. Hoàn cảnh khác nhau tạo cho bất đồng phương thức đối đãi. Bất quá Tô Giả cùng Bách Sát cũng không nói ra ý nghĩ của mình. Mà là nghe Điền Thuận Thiên ở trình bày hắn biện pháp giải quyết. Ngược lại cũng không có thể nói ý tưởng của Điền Thuận Thiên vô cùng ngây thơ. Mà là hắn còn không có sâu sắc hiểu đến Hoắc Đạt chỗ đáng sợ. Điền Thuận Thiên phương thức xử lý chung quy chung củ, vừa chiếu cố đến Tô Dạ cùng Bách Sát an toàn cùng cảm thụ. Cũng cùng thời điểm trừng phạt rồi Hoắc Đạt, còn có thể cho các vị trưởng lão và trưởng môn gõ tỉnh chuông báo động. Thời khắc chú ý Hoắc Đạt sau này nhất cử nhất động. Có câu nói dã hỏa thiêu bất tận gió xuân thủy lại xảy ra. Lần một lần hai, lại không thể nữa ba nữa bốn. Thiên Sơn Tuyết Liên sự tình đã bị Tô Dạ canh cánh trong lòng. Lần này hơn nữa Bách Sát sự tình, hai phe giữa đã không tồn tại cái gì buồn cười hiểu lầm, mà là không thể hóa giải cừu hận. Tô Dạ sát ý đã quyết, ở đáy lòng đã tuyên bố Hoắc Đạt tử hình. Điền Thuận Thiên không ngăn được hắn, các trưởng lão cũng không ngăn được hắn, coi như là trưởng môn Kim Thanh Dương cũng không được. Bỗng nhiên Tô Dạ trong đầu dâng lên lẻ tẻ mơ hồ mảnh vụn. Những thứ này đều là dự cảm mang đến cảnh kỳ. Tô Dạ thần sắc nghiêm túc nói: "Bách Sát, ngươi đem Tống Ngữ Nhi mang tới, ta có chút lời nói cũng muốn hỏi nàng." Bách Sát đối với Tô Dạ lời nói không nghi ngờ gì, vì vậy chỉ chốc lát liền đem Tống Ngữ Nhi cũng dẫn tới bao phòng. Tống Ngữ Nhi hướng mỗi người cũng gật đầu hành lễ, sau đó mới tự nhiên phóng khoáng ngồi vào trên ghế. Tú mà không mị, hàn mà không rõ, đại gia khuê tú chi phong độ. Đây chính là mọi người đối với Tống Ngữ Nhi đúng trọng tâm đánh giá. Tô Dạ đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Bách Sát đã nói với chúng ta rồi. Bất quá ta có một nghi vấn, tối hôm qua xuất hiện linh thú cung tu sĩ cũng là Hoắc Đạt âm mưu sao?" Tống Ngữ Nhi không có trả lời ngay Tô Dạ vấn đề, mà là nhíu lên mày liễu ngưng thần suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: "Chúng ta mỗi một cái quân cờ đều là tương đối độc lập, cho dù bị xỏ sâu chúng ta tự thân cũng rất khó nhận ra được. Quỷ Đường cùng Hoắc Đạt quan hệ ngươi biết không?" "Biết một ít nhưng không nhiều. Bây giờ Tô Dạ cân nhắc là đồng quỷ xuất hiện tuyệt không phải trùng hợp, như vậy đây là kế trong kế, hay lại là liên hoàn kế?" Tống Ngữ Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì sau đó bật thốt lên: "Hoắc Đạt để cho quỷ đồng tới Túy Hương lâu có thể là vì dò xét." "Dò xét Bách Sát?" Tô Dạ cùng Bách Sát hai mắt nhìn nhau một cái, bởi vì Bách Sát bí mật trước mắt chỉ có hắn và Lý Tuyết Tùng biết. Lý Tuyết Tùng là tuyệt đối sẽ không cùng những người khác nói ra Bách Sát bí mật. Chẳng lẽ Hoắc Đạt hoài nghi Bách Sát thâm tàng bất lộ, cho nên muốn phải dùng đồng quỷ đến sò xét Bách Sát sâu cạn? Bất quá Tống Ngữ Nhi lời kế tiếp bỏ đi Tô Dạ cùng Bách Sát nghi ngờ. "Hẳn là đến sò xét ta." "Dò xét ngươi?" Hoắc Đạt nghi ngờ rất nặng, mặc dù hắn nuôi dưỡng rất nhiều quân cờ, nhưng lại chưa bao giờ tín nhiệm qua chúng ta, cho nên hắn dùng quỷ đồng là dò xét ta quyết tâm. "Cho nên..." Trong lòng Tô Dạ sáng tỏ, "cho nên ngươi kiên quyết lựa chọn ở lại Bách Sát bên người, chính là vì hướng Hoắc Đạt chứng minh ngươi quyết tâm." "Ta đã không có lựa chọn." "Không đúng, trong này còn có để cho Tô Dạ cảm giác dị thường địa phương." Nhưng là bây giờ Tô Dạ vẫn để ý không rõ đầu mối. Tống Ngữ Nhi lời của một bên hắn chỉ có thể coi như tham khảo, cũng không thể tin hoàn toàn. Quỷ đồng xuất hiện khả năng có dò xét Tống Ngữ Nhi ý tứ, nhưng tuyệt không phải vẻn vẹn như thế, bằng không tùy tiện tìm vài người liền có thể, cần gì phải để cho quỷ đồng lấy thân thử hiểm. Hoắc Đạt không phải không biết chính mình ngay tại Bách Sát bên người, nếu như đem mình chọc giận, chắc hẳn phía quỷ đồng cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Ngay tại Tô Dạ đám người vẫn còn ở cân nhắc ứng đối ra sao Hoắc Đạt thời điểm. Giống vậy ở Giang Tả Thành một lúc này tầm thường trong quán trà, Hoắc Đạt cùng đồng quỷ cũng ở đây bố trí tiếp theo khâu. "Ngươi đừng nói, cái này Bách gia Tô thực lực hay là thật khoa trương. Một quyền kia ta cũng không lưu lực, vẫn bị dao động chết. Ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn khinh thị hắn. Coi như là ta đến bây giờ cũng không nhìn thấu cái này Bách Gia Tô. thật là hiếm thấy, còn ngươi nữa không nhìn thấu nhân. Bất quá tiếp theo làm sao bây giờ? Ngữ Nhi có thể được bọn họ tín nhiệm sao? Đồng quỷ dùng ngón tay đè xuống một bên lỗ mũi, sau đó lau ra một bó to nước mũi, ngón tay lên người da thú lau sạch sẽ. Hoắc Đạt trong mắt tinh quang chợt lóe, cực độ tự tin khẳng định nói, Ngữ Nhi nhất định sẽ làm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?